Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 291, Muspenheim. Freck, ta vương hậu, vừa nãy lời nói ngươi cũng nghe được đi. Ngươi thấy thế nào cái kia Midgard tống? Odin lắc đầu một cái, không có trực tiếp trả lời Freck vấn đề. Thấy thế nào? Odin, ta cảm thấy đến cái kia tống, cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ như thế, dã tâm bừng bừng. Freck hiểu rõ Odin, biết đối phương sẽ nói. Theo Odin lời nói tiếp theo, ta mẫu tộc Vani thần tộc cũng chưa từng ghi chép quá thiên đình tin tức. Thế nhưng ta không dám tỷ lệ phần trăm kết luận đối phương là nói dối. Chỉ là nghe một chút hắn lời nói liền biết, người này tràn ngập dã tâm. Cửu giới bên trong ngoại trừ Midgard, cái khác tám giới là thiên đình bát bộ đóng quân quân doanh. Lần trước làm tho nói thời điểm, ta liền biết đối phương có mục đích. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là tiến triển bên trong a. Muốn con của chúng ta, Asgard thần sấm, làm thiên đình, dây bộ thủ lĩnh. Quản lý Asgard thần vực. Odin, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu như đổi ngươi lúc tuổi còn trẻ, lúc này ngươi đã sớm giết hướng về Midgard. Nói xong lời cuối cùng, Freck mễ cười xem hướng về chồng mình. Ha, đúng đấy, lúc tuổi còn trẻ ta hiếu chiến, tràn ngập chinh phục dục vọng. Cái này tống rất giống ta khi đó. Dã tâm bừng bừng, Odin bị chính mình vương hậu trêu ghẹo cũng là nở nụ cười dưới. Chỉ là thời cơ bỏ mất quá khứ. Nếu như lần trước ta cùng thượng cổ tôn giả Ancient One liên hệ thời điểm, liên hợp lại còn có thể đối phó người này. Nhưng là, hiện tại chậm, người không có nghe tho giới thiệu sao? Người kia trên tay găng tay. Thò còn trẻ, không hiểu cái kia là cái gì. Vô tuyến găng tay, người đã từng cũng làm cho vua người lùn rèn đúc một con. Xem ra ngươi là muốn cho thò chính mình quyết định. Freck tự nhiên rõ ràng Odin chỉ là cái gì. Đã có 3 viên đá vô cực găng tay, ta cùng Ancient One liên thủ cũng không làm gì được hiểu rõ. Hơn nữa đối phương lên thế thời cơ cũng rất khéo léo. Odin gật gù. Ancient One cùng ta trao đổi quá. Chúng ta đại nạn đều không xa. Đều chỉ có ngăn ngắn thời gian mấy năm. Người sợ sệt người này cùng Hela liên hợp lại. Ai biết được, Odin không hề trả lời Freck vấn đề. Lắc đầu một cái, không nói thêm nữa. Tức sẽ kết thúc vương giả. Bắt đầu quật khởi tân vương. Dã tâm bừng bừng đồng thời đối với Asgard tràn ngập lửa giận con gái. Tất cả những thứ này để Freck cũng mất đi nói tiếp dục vọng rồi. Hiện trường yên tĩnh lại. Asgard tràn ngập ngọn lửa. Một cái Flame Giant đứng ở phế tích trung ương. Một cái cự kiếm xuyên thủng Asgard. Hết thảy đều là đốt cháy. Asgard mật thất bên trong. Thò lại lật xem tư liệu. Nơi này hắn ngoại trừ khi còn bé đã tới, trên căn bản chưa bao giờ đến. Hết thảy đều dựa vào nắm đấm giải quyết vấn đề. Chỉ là hiện tại hắn không thể không đến. Đến kiểm tra Asgard sở hữu ghi chép cùng chư thần hoàng hôn có quan hệ văn hiến. Flame Giant, Muspenheim sao? Tuần tra tư liệu càng ngày càng nhiều. Thò phát hiện, có thể tất cả những thứ này cùng Flame Giant có quan hệ. Mà cửu giới chỉ có Muspenheim tồn tại Flame Giant. Nơi này chủng tộc thủ lĩnh, càng là đại danh đỉnh đỉnh sơ tu. Chỉ là sơ tu cùng với hắn Muspenheim đều bị Odin đánh cho tàn phế a. Không có khả năng lắm chứ. Thò cuối cùng mang theo nghi hoặc đi ra mật thất. Nghĩ mãi mà không ra. Bại tướng dưới tay Odin. Dựa vào cái gì cho Asgard mang đến hủy diệt đây? Thò, không nghĩ đến ngươi có thể nhớ tới đến xem ta. Thực sự là bất ngờ a. Bất chi bất giác đi tới địa lao, thò bị một trận thanh âm quen thuộc đánh gãy suy nghĩ. Loki, ta đệ đệ, nhìn thấy ngươi mặt, ta đột nhiên sinh ra một luồng kích động. Thò ngẩng đầu, nhìn thấy là quan ở địa lao Loki. Không nghĩ đến hắn đi đến nơi này. Há, cái gì kích động? Muốn đánh ta sao? Khi còn bé ngươi thường thường làm như vậy. Loki cười híp mắt nhìn mình ngốc ca ca. No, ta nghĩ giết ngươi, bởi vì ngươi hại chết Freck. Thò nghĩ đến tống siêu lời nói, rất khó không để ở trong lòng. cũng không dám hoàn toàn không tin. Oát, người điên rồi sao? Nói cái gì chuyện ma quỷ? Loki sắc mặt thay đổi. Hắn mặc dù đối với Odin cùng với Thor đều rất không vừa ý. Vẫn làm việc, thế nhưng Frigg, nhưng là rất thương hắn. Loki rất tôn trọng nàng. Ta đệ đệ, bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngươi tự cho là thông minh làm việc. Thor lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Không còn xem Loki, chỉ lo chính mình không nhịn được. Đi vào một trận bạo búa đối phương. Thor, ngươi nói không nói rõ ràng. Thor, chấm ngoặc kép, Loki xem Thor nói còn chưa dứt lời liền rời đi. Vội vã truy hỏi, đáng tiếc đối phương không để ý đến hắn nữa. Này với hắn trong ấn tượng Thor đã không giống nhau a. Thor không nghĩ đến, hắn chỉ là không muốn lý. Lời tiên đoán này bên trong, hại chết mẹ mình ngu xuẩn đệ đệ. Hại cái này đệ đệ, dĩ nhiên tuyệt thực một trận, liền vì yêu cầu gặp gỡ Frigg. Mãi đến tận thủ vệ thông báo Odin, Frigg mới biết Loki tuyệt thực, vội vã tới xem một chút hắn. Loki thế mới biết Frigg không chết, chỉ là tiên đoán bên trong bị hắn hại chết. Lần này tuyệt thực bị Loki coi là vô cùng nhục nhã. Cảm giác mất mặt, lại bị kẻ ngu si Thor chơi một hồi. Để hắn mất mặt làm ra tuyệt thực hành vi. Cũng bởi vậy đối với Tống Siêu càng thêm kiêng kỵ. Người này bắt được hắn, liền tiên đoán cũng có thể làm cho hắn phụ vương mẫu sau đều tin tưởng. Loki cảm thấy không thể tưởng tượng được. Này là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Muspelheim Thor, chúng ta như vậy tự ý đối ngoại khai chiến, thật sự được không? Asgard chiến thần ship hỏi. Bên cạnh Asgard ba dũng sĩ cũng là nhìn chằm chằm Thor. Lần này bị Thor tìm tới, mấy người tuy rằng đồng ý tới đây, có điều vẫn là lo lắng. Dù sao Odin gần đây rất ít chủ động khai chiến, vẫn nghỉ ngơi lấy sức. Sip, Hogan, Von Stark còn có Fenro, không cần lo lắng. Thor đánh giá Muspelheim địa mạo hoàn cảnh, nghe vậy lắc đầu một cái. Asgard hết thảy đều không gạt được Odin. Nếu như hắn muốn ngăn cản chúng ta, Heidoer căn bản không có cơ hội đem chúng ta truyền tống đến Muspelheim. Ngạch, này ngược lại cũng đúng là nha. Sip cùng Asgard ba dũng sĩ nghe vậy ngẫm lại. Thật giống cũng đúng nha. Thor, vậy lần này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Von Stark thành tựu hiện trường tuổi tác to lớn nhất người. Chủ động hỏi, lần này, ta muốn tiêu diệt Flame Giant thủ lĩnh Sơ Tu. Thor nghĩ đến chư thần hoàng hôn. Mặc kệ cùng Sơ Tu có quan hệ hay không, hắn cũng phải tiêu diệt hết đối phương. Được rồi, vậy còn nói cái gì? Đi thôi. Von Stark mặc dù tuổi tác to lớn nhất, thế nhưng tính khí cũng tối bạo. Nghe vậy trực tiếp chơi trong tay dìu. Ra hiệu, ha ha, ta liền biết các ngươi gặp giúp ta. Đi thôi, để chúng ta lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Thor cười ha ha, Sơ Tu vương miện, Eternal ngọn lửa. Thor, đây chính là quyết định của ngươi sao? Asgard trong vương cung, Odin ngồi ở trên vương tọa. Thor hành động tự nhiên không gạt được hắn. Đáng tiếc Thor nghĩ chuyện quá đơn giản. Odin không có ngăn cản. Dù sao thời gian khác không hơn nhiều, có thể giúp được rồi nhất thời, cũng không có tác dụng gì. Sau đó Asgard còn phải dựa vào Thor. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.